Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 829, Mai Cốt Chi Địa. Canh thứ tư, võ giả tử vong sau đó, thân thể ở một ít tình huống đặc biệt xuống không có hư thối. Hấp thu thiên địa nguyên lực, do đó cường hóa nhục thân, thì trở thành cương thi, sinh ra lần đầu. Cương thi chính là không có ý thức cái xác không hồn. Bởi vì võ giả tử vong sau đó sản sinh âm sát khí. Cho nên bản năng thích giết chóc. Cương thi một khi thành hình, bọn họ giết chết võ giả có thể cướp đoạt võ giả tinh nguyên. Tới cường hóa chính mình thân thể. Này thật là một cái vô ý thức quá trình tu luyện. Theo thân thể càng ngày càng cường đại. Cương thi thậm chí sẽ sinh ra thuộc về mình linh trí. Này linh trí cùng võ giả lúc còn sống đã không có chút quan hệ nào. Biến thành một cái khác sinh mạng thể. Đản sinh linh trí sau đó. Cương thi có thể tự mình tu luyện. Thậm chí có thể tu luyện tới thần cảnh. Ở thần đạo năm trước. Thì có vạn năm cương thi vương. Đã từng tu luyện tới thần cảnh. Trở thành một đoạn truyền thuyết. Bất quá khi đó, hắn đã cùng nhân loại bình thường không có khác nhau quá nhiều. Thiên nhiên cương thi, từng sinh ra lộ trình cực kỳ thong thả, cần điều kiện cũng phi thường hà khắc. Thế nhưng nếu như bởi vì luyện chế, quá trình này liền sẽ rất là rút ngắn. Diệp Viễn đoàn người chém giết đến bây giờ, những cương thi này linh trí phần lớn không cao. Trước mắt những thứ này lục giai cương thi. Đều cũng có một ít linh trí, thế nhưng rất có hạn. Thất giai cương thi, linh trí rõ ràng liền cao hơn một mảng lớn. Mà bây giờ trốn cương thi trong đám những thứ này bát giai cương thi. Linh trí rõ ràng liền cao vô cùng. Bọn họ biết đoàn người này thực lực mạnh mẽ. Thậm chí có không ít bát giai vô tương cảnh tồn tại. Cho nên những thứ này bát giai thi tôn. Mỗi một người đều ở đi khắp, không cùng những trưởng lão kia tiếp xúc, chỉ làm cho phổ thông cương thi tới tiêu hao các trưởng lão nguyên lực. Mình thì ở một bên tùy thời xuất thủ, càng ngày càng nhiều thất giai cương thi xông tới, để cho các trưởng lão áp lực đột nhiên tăng. Thất giai cương thi tuy là đối với bọn họ không tạo được bao lớn uy hiếp, thế nhưng theo số lượng tăng, bọn họ nguyên lực tiêu hao cũng sẽ đại phúc độ tăng. Chờ đến bọn họ nguyên lực sắp tiêu hao hết thời điểm. Liền tùy ý những thứ này bát giai thi tôn xâm lược. Hắc Phong, không được keo kiệt nguyên lực. Ta cảm giác chúng ta rời cương thi đầu nguồn đã không xa. Dùng ra ngươi công kích mạnh nhất. Mở đường, Diệp Viễn trầm giọng nói. Vâng, chủ nhân, bỗng nhiên. Hắc Phong thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang lớn lên. Trong nháy mắt biến thành một đầu dài mười mấy trượng hắc sắc giao long. Khổng lồ long uy lan tràn ra. Bát giai đại viên mãn uy áp trong nháy mắt bạo phát. Hồng thủy thao thiên. Hắc Phong há to miệng. Cuồng bạo hồng thủy như là thác nước giống nhau phún ra ngoài. Cuộn trào mãnh liệt dị thường. Những cái kia 6-7 giai cương thi, ở nơi này hồng thủy phía dưới, nhao nhao bị đánh bay, khoảng cách lân cận một ít, tức thì bị thật lớn lực đánh vào đập thành bột mịn. Một chiêu phía dưới, cũng không biết có bao nhiêu cương thi gặp tai họa ngập đầu. Nguyên bản nghiêm nghiêm thật thật cương thi đám, cũng là bị giải khai một đạo thật lớn lỗ hồng. Diệp Viễn thấy thế mừng rỡ nói. Hắc Phong, làm tốt lắm, vô tương cảnh ở phía trước mở đường, một hơi thở tiến lên. Vệ Thành cùng những trưởng lão kia mỗi một người đều xem ngây người. Này hắc giao lực phá hoại thật đáng sợ. Bất quá Hắc Phong đại chiêu, cũng làm cho tinh thần bọn họ rung lên. Có Hắc Phong ở, e rằng thật có thể chạy thoát. Bát giai đại viên mãn, quả nhiên không phải đáp a. Nghe được Diệp Viễn lời nói, từng cái cũng là không dám thất lễ, nhanh chóng dọc theo giải khai lỗ hồng về phía trước đột phá vòng vây. những cái kia bát giai thi tôn bất quá là bát giai sơ kỳ. Nhìn thấy Hắc Phong một chiêu này uy lực, cũng là mắt mở trừng trừng nhìn mọi người xông về phía trước. Không dám xông về phía trước, Diệp Viễn đoàn người đem tốc độ lên đến mức tận cùng. Trong chớp mắt lao ra vài dặm khoảng cách, bỗng nhiên, đoàn người động tác cứng lại, miễn cưỡng ngừng cước bộ, chỗ có người trên mặt đều hiện lên ra khiếp sợ biểu tình. Bị trước mắt tràng cảnh kinh ngạc đến ngây người, trước mắt là một cái liếc mắt không nhìn thấy bờ thật lớn hố trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong hố trời đều là trắng như tuyết bạch cốt, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, những võ giả này từng cái tu luyện tới hiện tại, sát nhân đếm không hết, nhưng dù cho như thế, bọn họ nhìn thấy một màn này, cũng là khiếp sợ không thôi. Đúng vào lúc này, một tia rực rỡ từ phía trên bên sáng lên, những cương thi kia phảng phất cảm ứng được cái gì. Như nước thủy triều hướng lấy trong hố trời thối lui, mấy cái kia bát giai thi tôn cũng là do dự một chút. Một đầu tiến vào trong hố trời. Cái này, này đến là địa phương nào? Biên giới ra lại có lớn như vậy một hố trời. Vì sao ta xưa nay không biết? Vệ Thành hít sâu một hơi nói. Không có khả năng a. Ta nhớ được này một mảnh chắc là vùng bình nguyên. Tại sao có thể là một mảng lớn hố trời? Thịnh Tuấn sắc mặt ngưng trọng nói. Hoa Thư Kiệt tiếp lời nói. Ngươi nói không sai. Nếu như ta nhớ không lầm, nơi đây thật là vùng bình nguyên. Không có khả năng xuất hiện lớn như vậy một hố trời. Hừ, cái gì không có khả năng? Sự thực đặt trước mắt. Lẽ nào chúng ta bây giờ đều là ở trong ảo cảnh hay sao? Ngũ Tư Viễn lạnh lùng nói, thật là nghĩ không ra, nơi đây lại có lớn như vậy một khối mai cốt chi địa. Thảo nào hội bạo phát lớn như vậy quy mô thi triều. Nơi này là một chỗ hội tụ rất mạch âm sát chi lực. Chỉ cần đem võ giả thi thể để ở chỗ này, nếu không bao lâu liền sẽ biến thành cương thi, nhưng là từ những thứ này bạch cốt tình huống đến xem. Chắc là phi thường lâu đời, không có khả năng hình thành cương thi, như vậy chỉ có một khả năng, có người tận lực đem vô số thi thể chôn ở chỗ này. Sau đó bạo phát thi triều, Diệp Viễn trầm mặt nói, nghe Diệp Viễn phân tích, tất cả mọi người là nghĩ đến mà sợ. Diệp Viễn nói không sai, chẳng qua là ta còn hơi nghi hoặc một chút. Đến cùng là cái gì người có như thế thông thiên bản lĩnh? Hắn con mắt thì là cái gì chứ? Thịnh Tuấn nói, đúng vậy à, có năng lực như vậy đại năng. Hẳn là chướng mắt chúng ta những thứ này nho nhỏ cửu phẩm thánh địa a. Bọn họ đến lúc đó vì sao làm như thế? Hoa Thư Kiệt nói, hừ, hiện tại quan tâm hẳn không phải là cái này a. Các ngươi liền không được quan tâm thoáng cái. Làm như thế nào bình định cái này thi triều sao? Diệp Viễn, ngươi không phải rất năng lực à? Ngươi ngược lại là nói một chút coi a. Vệ Thành cười lạnh nói. Kiến thức đến Diệp Viễn thủ đoạn, Vệ Thành trong lòng càng là đố kỵ không thôi. Dọc theo con đường này, Diệp Viễn xuất tấn danh tiếng, để cho Vệ Thành trong lòng sản sinh nồng đậm tự ti cảm giác. Không sai. Chính là từ ti cảm giác. Từ nhỏ đến lớn, Vệ Thành cùng loại cảm giác này cho tới bây giờ đều là cách biệt. Thế nhưng lúc này đây đối mặt Diệp Viễn, loại tâm tình này cũng là ngăn chặn không chỗ ở nảy sinh đi ra. Lúc này đã thoát khỏi nguy hiểm, loại tâm tình này đang không ngừng địa bị phóng đại. Diệp Viễn nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, ta cảm giác có dũng khí. Cái kia vài đầu bát giai thi tôn, hẳn là còn chưa phải là tối cường tồn tại. Muốn bình định thi triều, sợ là chúng ta còn phải tiến nhập này mai cốt chi địa. Nghe Diệp Viễn lời nói, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Đêm qua thi triều, bọn họ đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như không có Diệp Viễn cùng Hắc Phong, bọn họ những thứ này vô tương cảnh sợ rằng cũng phải qua đời ở đó. Hiện tại Diệp Viễn lại còn nói, còn muốn tiến nhập này trong hố trời. Cái này khiến bọn họ từng cái do dự. Không có thời gian cho các ngươi do dự. Việc này không riêng quan hệ đến ta Xích Hà an nguy. Đồng dạng quan hệ đến tự thân các ngươi. Này thi triều một khi bộc phát ra, toàn bộ Bạch Vũ vực chỉ sợ cũng là không có một ngọn cỏ. Diệp Viễn trầm giọng nói. PS, canh tư đến, tiếp tục cầu vé tháng. Ngày mai đảm bảo canh ba. Ân, vẫn quy củ cũ, viết bao nhiêu phát bao nhiêu. Cảm tạ Thành Phong chào cùng hun khói sắc một chai cẩm năm tháng khen thưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.